Không sao, không sao. Có anh ở đây, không phải sợ. Giản Ngụy Ái dừng khóc cảm nhận tư vị của Đơn Chiết Hạo, cô thật sự còn sống, kích động ôm Đơn Chiết Hạo. À, trên tay đau đớn, để cho cô khẽ cau mày. Đơn Chiết Hạo khẩn trương cầm lấy tay của Giản Ngụy Ái thấy một vết thương rất lớn vội buông Giản Ngụy Ái ra kiểm tra trên người cô có không còn vết thương nào, cầm đến chân Giản Ngụy Ái kiểm tra. À, nghe Giản Ngụy Ái đau đớn thét chói tay, Đơn Chiết Hạo cũng bị sợ trái tim muốn ngừng đập. Thế nào, đau không? Giản Ngụy Ái rưng rưng gật đầu, nhìn cổ chân mình đang sưng thấy đau muốn khóc nhưng cô cứng rắn nhịn xuống. Xem ra, rơi xuống nên bị gãy chân rồi. Đơn Chiết Hạo đôi mắt thâm thúy gắt gao đau lòng nhìn chằm chằm cổ chân cô. Giản Ngụy Ái cả người đau đớn, nhìn hoàn cảnh xung quanh tự hỏi từ khi bị rơi xuống cô cũng chưa đi lên mà tại sao Đơn Chiết Hạo lại ở bên cạnh mình. Không nghĩ đến, chính anh nhảy xuống. Em không sao đâu, Giản Ngụy Ái nhìn cửa động. Đồ ngốc, làm sao anh cũng nhảy xuống đây? Nếu như anh có mệnh hệ gì thì bà nội làm thế nào? Anh lo lắng cho em nên đã không nghĩ được nhiều như vậy. Đơn Chiết Hạo nắm tay của cô, lẳng lặng nói, cách chương.